Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, sinh tử chi lộ, Tần Tinh rốt cuộc có thể xác định, cái kia đã từng đi tới thiên tài tông học tập tinh mệnh thuật, lại thiếu chút nữa hủy diệt thiên tài tông cửu tinh tinh mệnh sư, chính là một đời mình, tuy rằng nghe vào tựa hồ để cho người khó lấy tiếp nhận. Nhưng mà Tần Tinh lại sớm đã thành thói quen, bởi vì hắn tại sinh mệnh ở kiếp này bên trong, đã gặp được nhiều lần làm bất đồng kiếp trước mình, phải nói sự khác biệt, chính là cái này trở thành cửu tinh tinh mệnh sư mình. Hẳn đúng là cho tới bây giờ, bản thân đã biết được vô số lần sinh mệnh trong luân hồi, cường đại nhất một cái. Ít nhất tại tinh mệnh thuật trên, một đời kia mình, đều có thể cùng thiên cơ tử sánh bằng. Tần Tinh nhớ rất rõ ràng, ban đầu nghe Giải Quận nói xong liên quan tới một đời kia chuyện mình sau đó. Mình ngay lập tức sẽ phân tích ra, một đời kia mình, là vì thực hiện một loại nào đó con mắt học tập tinh mệnh thuật. Tựa như cùng kiếp này mình. Muốn phục sinh phụ thân một dạng, chỉ là khi hắn thật đứng ở tinh mệnh thuật đỉnh phong sau đó, lại phát hiện tinh mệnh thuật, căn bản là không có cách thực hiện mục đích của hắn. Cho nên mới nói ra thuật này vô năng, lưu có ích lợi gì mà nói. Vậy sao, ta có thể hay không cho rằng, sở dĩ ta sẽ lần lượt luân hồi chuyển thế? Nguyên nhân căn bản, cũng chính là vì cái mục đích này, chỉ là, đây tột cùng là cái mục đích gì, sẽ để cho ta không tiếc từng trải nhiều như vậy luân hồi chuyển thế, tìm kiếm thực hiện phương pháp, còn nữa, ta đến tột cùng lại là ai, vì sao có năng lực để cho mình lần lượt luân hồi chuyển thế, luân hồi. Tuyệt đối là trong thiên địa ẩn núp nhất đại một cái bí mật. Có lẽ người minh tinh giới biết được, nhưng mà tại mệnh tinh giới, có thể biết được người hẳn đúng là không có. Cho dù có, cũng là thật là ít ỏi. Nhưng mà Tần Tinh có tài đức gì, lại có thể lần lượt từng trải luân hồi chuyển thế. Hơn nữa còn có thể khiến cái này bất đồng sinh mệnh lịch trình. Tại mỗi cái thời gian lẫn nhau sản sinh đồng thời xuất hiện. Sự tình như vậy, cho dù nói ra, cũng chưa chắc có người tin tưởng. Liên quan tới chính mình thân thế, thủy chung là nhất của ấy nhiễu Tần Tinh vấn đề lớn nhất. Nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy, hướng theo thực lực của chính mình đề thăng, mình đang từng bước hướng đi cái vấn đề này câu trả lời. Mà cuối cùng đáp án, cách hắn cũng sẽ không là cách xa vô tận đầu. Thậm chí, hiện tại hắn đều đã biết rồi một ít câu trả lời toái phiến. Giống như trên mộng bản nguyên chi tinh nằm mộng, giống như kiếm chủ đã từng gặp được cùng Tôn Thanh Lãng chung một chỗ mình. Lại thêm cái này đã từng thân là cửu tinh tinh mệnh sư mình vân vân. Một khi mình đem một khối này khối toái phiến toàn bộ thu thập xong, thì có thể liều mạng ra một phần hoàn chỉnh câu trả lời. Thuật này vô dụng, có còn hơn không mà thôi. Tần Tinh lặp lại một lần những lời này, nhàn nhạt nói, xác thực, cho dù ta dùng ngự linh ấn, đem chọn cái bất diệt tinh vực toàn bộ tinh thần tất cả đều phục sinh. Cuối cùng cũng vẫn không cách nào ngăn cản Minh Tu xâm phạm. Nhưng mà, có, vẫn tốt hơn không có. Tần Tinh lần nữa nhìn chung quanh một vòng cái sơn cốc này. Bỗng nhiên vẫy tay, liền thấy một chỗ vách núi đột nhiên nứt ra. Từ bên trong bay ra rồi một thanh búa. Phía trên có khắc mệnh sư Minh ấn ký. Nguyên lai nơi này quả nhiên giấu có một cái tinh khí. Tần Tinh căn bản liền không thèm nhìn cây này búa, tiện tay ném vào chữ vật tinh khí bên trong, rốt cuộc giơ chân lên, bước lên rồi trên mặt hồ vùng này lục bình. Mệnh sư Minh Minh chủ sở dĩ muốn ta tiến nhập tại đây, cũng có lẽ là vì đạt được thiên cơ tinh thần lưu lại thứ gì. Nhưng mà có khả năng chính là cái này ngự linh ấn, hoặc là một đời kia ta lưu lại đồ gì khác. Mang theo phần này hiểu ra, tần tinh thân hình tại truyền tống tinh trận trong ánh sáng tan biến không còn dấu tích. Về phần bản mệnh mệnh thạch phá toái, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Cho dù bể nát, hắn cũng muốn đem đây thiên cơ tinh thần phủ đệ dò xét biết. Sau một khắc, tần tinh đã không ở sơn cốc, mà là đứng ở rồi một phiến trắng mênh mang biển mây cảnh. Vân hải diện tích không lớn, chỉ có ngàn trượng khoảng, mà tại vân hải phần cuối địa phương, đứng vững vàng một tòa khí thế khoáng đạt cung điện. Cung viện to lớn trên cửa mới viết hai cái phong cách cổ xưa văn tự thiên cơ. Hiển nhiên tòa cung điện này chính là thiên cơ tinh thần phủ đệ. Chỉ có điều, muốn đạt tới cung điện, nhất định phải trước tiên xuyên qua vùng này vân hải. Tại tần tinh dưới chân có đến hai đầu vân đường thẳng tắp kéo dài tiến vào vân hải sâu bên trong, mà hai đầu vân bên đường từng người đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên chia tay viết một chữ. Bên trái trên tấm bia đá viết là tử, bên phải trên tấm bia đá viết chính là sinh. Nhìn trước mắt tất cả, tần tinh trong đầu ý nghĩ xoay nhanh, trong khoảnh khắc liền hiểu được hai con đường trong. Một cái hẳn đúng là cặm bẫy, một cái hẳn mới thật sự là có thể đi thông thiên cơ tinh thần phủ đệ đường. Mà bất luận người nào đều phải quyết định một lựa chọn. Theo lý mà nói, hẳn đúng là con đường sống. Chẳng qua nếu như thiên cơ tinh thần hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, sợ rằng con đường chính xác hẳn đúng là chết chi lộ. Tần tinh vừa suy nghĩ đến tột cùng nên chọn một điều kia đường, một bên cũng chú ý đến tại đây chỉ có bản thân một người. Hiển nhiên vừa mới lời đầu tiên mình tiến nhập tại đây dài anh và người khác, sợ rằng đều đã làm ra tự lựa chọn. Ngay tại tần tinh suy tư đồng thời, thiên cơ tinh trên chúng nhân đứng xem cũng không nhịn được đã vì hắn nặn một vệt mồ hôi lạnh. Bởi vì ngay tại chốc lát lúc trước, đã có hai vị tinh mệnh sư từ huyễn cảnh bên trong ly khai. Nguyên nhân chính là bọn hắn đều lựa chọn con đường sai lầm, gặp phải nguy hiểm chí mạng, dẫn đến bản mệnh mệnh thạch phá toái. Nói cách khác, tại vẫn không có chân chính tiến vào thiên cơ tinh thần phủ đệ lúc trước, 11 vị tinh mệnh sư đã có 4 vị bị đào thải rồi. Đặc biệt là có một vị căn bản là trong bản đồ tinh không, liền thiên cơ tinh thần phủ đệ chỗ tại tinh thần đều không thể tìm ra, cho nên không thể không mình bóp nát bản mệnh mệnh thạch mà tìm ra tinh khí. Cũng chỉ có tần tinh một người, nhưng mà hắn bản mệnh mệnh thạch chính là đã bể nát. Nếu mà hắn chọn sai rồi con đường, gặp lại nguy hiểm, như vậy rất có thể sẽ bỏ mạng. Tần tinh lần nữa mở ra trong mi tâm ánh mắt, chia tay hướng về hai đầu vân đường nhìn đến, nhìn một chút có thể hay không phát hiện một số khác biệt, cho nên cho mình một ít nhắc nhở. Chỉ tiếc, không có gì bất lợi tinh không chi nhãn, tại đây cũng là không có chút nào hiệu quả. Hai con đường nhìn sang đều là một mảnh trắng xóa, xem ra chỉ có thể dùng tinh mệnh thuật rồi. Tần tinh khép lại tinh không chi nhãn, đem thiên cơ tử giao cho mình toàn bộ tinh mệnh thuật, trong đầu thần tốc qua một lần, sau đó tìm được một loại đơn giản vấn cát hung tinh mệnh thuật. Chỉ là loại này tinh mệnh thuật cần phải vận dụng mình mệnh tinh. Đối với mình mệnh tinh, tần tinh thủy chung là đang cực lực ẩn núp, Nhưng là bây giờ hắn đã ý thức được, mệnh sư Minh Minh chủ chỉ sợ sớm đã biết rõ mình thân phận chân thật rồi. Như vậy mình tự nhiên cũng không cần lại có bất kỳ cố kỵ gì. Nếu nơi này là thiên cơ tinh thần phủ đệ, vậy chỉ dùng thiên cơ tinh được rồi. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, ở phía tên đỉnh đầu hắn, không khí chấn động dữ dội run rẩy. Thiên cơ tinh chậm rãi nổi lên, mà nhìn thấy thiên cơ tinh, người đứng xem tự nhiên không nhịn được lại là phát ra vô số đạo kinh hô thanh âm. Nhìn, thiên tề mệnh tinh, vậy mà, dĩ nhiên là thiên cơ tinh, khó trách hắn tinh hồn chi lực cường đại như vậy đây. Cho dù là nhất tông nhị môn người, ngay lúc này cũng là cảm xúc dâng trào khuấy động. Bởi vì có thể có được thiên cơ tinh vì mình mệnh tinh, đó là một phần vô thượng vinh quang. Cho dù tại trong bọn họ cũng rất lâu chưa từng xuất hiện loại này tinh mệnh sư rồi. Xài cuộn càng là đôi môi nhẹ nhàng ngoạ nguậy nói, Nếu mà hắn thật là cha thu quan môn đệ tử, thật là ta thiên tài tông, thậm chí coi như là ta nhất tông nhị môn người, thật là tốt biết bao a. Mệnh tinh đoạn cát hung, Tần Tinh hai tay bắt pháp quyết, thiên cơ tinh chậm rãi chuyển động, cuối cùng bên trên bắn ra một ánh hào quang, rơi vào chết trên con đường. Quả nhiên đúng như Tần Tinh nơi suy đoán loại này, đi thông thiên cơ tinh thần phủ đệ con đường là chết chi lộ. Tần Tinh không có chút gì do dự, thu hồi mệnh tinh lập tức nhún người nhảy lên, trực tiếp bước lên chết chi lộ. Nhưng mà ngay tại thân hình hắn vừa mới đi vào kia trắng mênh mang biển mây bên trong thời điểm, trước mắt đột nhiên có đến một đạo bóng đen to lớn, mang theo ác liệt tiếng xé gió, hướng về hắn bất thình lình đánh tới. O sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.